ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 617, thay quần áo 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần, giọng nói của anh lãnh lãnh đạm đạm, quay đầu nhìn về phía bác sĩ. Trước rút kim cho cô ấy, thay bộ quần áo. Bác sĩ gật đầu, nhanh chóng bảo y tá rút kim. Có lẽ là y tá rút kim dùng sức một chút, một giọt máu từ chỗ lỗ kim thấm ra, cố Thanh Thanh hơi hơi nhếch môi, hiển nhiên có chút đau. Lãnh Tư Thành hơi nhíu ấn đường, ở ngay trước mặt mọi người không nói cái gì, chỉ là mệnh lệnh. Cầm quần áo đi toilet, trợ lý Trình gật đầu, xách theo túi đi vào, Lãnh Tư Thành không để ý tới nhóm người này, trực tiếp chặn ngang bế cố Thanh Thanh lên, mang đi toilet bên cạnh. Có lẽ là bởi vì do đầu vào nước, cố Thanh Thanh vươn cánh tay gắt gao ôm cổ anh, mềm mại mặc anh ôm đi toilet. Trợ lý Trình vừa mới chuẩn bị ra cửa, Lãnh Tư Thành hơi hơi quay đầu lại. Nhớ kỹ, chuyện chúng ta ở chỗ này xem bệnh muốn phong tỏa tin tức, đừng cho ba mẹ biết. Thành phố Tân Hải cách thành phố Yến rất gần, nơi này cơ bản chính là vườn hoa sau của thành phố Yến. Địa phương Lãnh Tư Thành mang cố Thanh Thanh tới trị liệu chính là một chỗ viện điều dưỡng, không quan hệ có đặc thù không vào được, phóng viên cũng không có khả năng biết. Trợ lý Trình gật gật đầu chuẩn bị rời đi, Lãnh Tư Thành hơi nhíu mày. Còn có, đổi y tá vừa mới rút kim kia đi, tìm người mới lại đây. Đến rút cái ống tiêm cũng không biết, còn ở tại chỗ này làm gì? Làm y tá cái gì? Trợ lý Trình sửng sốt, tiếp theo gật gật đầu. Lãnh Tư Thành dừng một chút lại nói. Đuổi Lâm Chu Giật đi, nhìn liền phiền lòng. Lãnh Tư Thành là ôm cô ngồi ở bồn cầu đậy lại, cố Thanh Thanh mềm mại ngồi ở trên cái nắp, nhưng thân thể lại không có một chút sức lực, mắt thấy ngồi ngồi liền phải mềm mại ngã xuống. Lãnh Tư Thành lập tức tiến lên, dùng cánh tay cường tráng của anh ôm thân thể của cô lại, nhíu nhíu mày. Bảo em đừng cậy mạnh rồi, ai kêu em làm thế thân? Giọng nói của anh có chút nghiêm khắc, cố Thanh Thanh dương mắt nhìn nhìn anh, có lẽ là bởi vì quá suy yếu còn bị mắng. Cô nhìn nhìn, đầu ngơ ngác, vành mắt lại có thể có điểm đỏ lên. Này tuyệt đối không giống cô bình thường. Nếu là bình thường, cô tình nguyện yên lặng chịu đựng cũng tuyệt đối sẽ không lộ ra một chút mềm yếu, cách trương.